Kiều hòa khó dưỡng, chương 84, công chúa hòa thân ích quân vương bạc tình 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Phùng Chu Quy. Mục đích của Thẩm Nhược Hàn chính là Thẩm Tử Tinh, chứ không phải Diệp gia, cho nên đối với việc Diệp San tư thông, chỉ để Diệp Thượng Thư tự mình nghĩ lại, sau đó đem Diệp San từ trong cung lãnh về. Ngày hôm sau, liền truyền đến tin tức Diệp San ở trong nhà thắt cổ tự sát. Diệp gia sẽ không bao giờ lưu lại người khiến cho cả nhà phải mất mặt cùng xấu hổ, bất quá cũng bởi vì nàng lựa chọn cho nàng một cái lễ tang có thể diện cũng coi như đủ nghĩa rồi. Thẩm Nhược Hàn thế nào sẽ để ý nhiều như vậy, chết chính là chết. Hắn cường điệu để người đi điều tra Thẩm Tử Tinh làm sao có thể tiến vào hậu cung, cửa cung không có ký lục tiến cung của Thẩm Tử Tinh, liền có ý nghĩa trong cung này có một cái mật đạo mà hắn không biết. Mà vô luận đối với Thẩm Tử Tinh dùng bao nhiêu dụng hình, hắn một chút cũng không tiết lộ ra con đường kia, điều làm Thẩm Nhược Hàn không nghĩ tới đó chính là, hắn vừa rời đi, Thẩm Tử Tinh liền vượt ngục được người cứu đi. Bên trong thiên lao, binh lính trông coi bị tàn nhẫn giết hại, máu tươi phun ở trên tường, đây chính là một trận chém giết thảm thiết. Suốt đêm, Thẩm Nhược Hàn đã triệu tập toàn bộ đại thần tiến cung. Trong điện kim loan, ánh nến lóa mắt, đèn đuốc sáng trưng, xung quanh yên tĩnh. Ai cũng không dám mở miệng. Thẩm Nhược Hàn cười lạnh, nhìn xuống phía dưới mặc kệ sự im lặng của mọi người, âm thanh lạnh lùng nói. Phái người đuổi theo, hắn bị thương, trẫm thật muốn nhìn hoàng đệ của trẫm có thể chạy tới nơi nào. Hắn nửa híp mắt lại nói, toàn thành giới nghiêm, liền một con ruồi bọ đều không thể chạy ra ngoài. Nếu như hắn đoán không sai, Thẩm Tử Tinh sẽ không từ bỏ cơ hội này, nếu đã đem tầng quan hệ này đẩy ra, thời gian xưng vương cũng sẽ không chậm. Đúng như Thẩm Nhược Hàn nói, dưới sự truy kích điên cuồng của Thẩm Nhược Hàn, Thẩm Tử Tinh tạo phản, nói Thẩm Nhược Hàn hoang dâm vô đạo, là bạo quân đoạt vị sát phụ. Lời đồn đãi này mỗi ngày đều truyền bá không ngừng, ở bốn phía trong kinh thành không ai không biết, cơ hồ mỗi người tỉnh lại đều có thể nhìn đến trên cửa nhà mình có một trang giấy. Dân chúng mỗi ngày sợ hãi, hoàng quyền tranh đấu thật sự là quá dọa người. Bọn họ không quan tâm ai làm hoàng đế, chỉ quan hệ tương lai có ngày lành hay không. Lời nói truyền tới trong cung, đưa tới tay Thẩm Nhược Hàn chính là càng thêm hung mãnh truy kích. Trong kinh thành, một chỗ biệt huyền, Thẩm Tử Tinh ngồi ở trên thế gỗ hoa lê, ánh mắt âm ngoan. Lại chờ một chút, chờ đúng thời cơ liền hành động, bổn vương không thể lại ngồi chờ chết. Hắn cần phải hành động, đem hết thảy giải quyết cho tốt. Công kích là tốt nhất, hắn muốn ngôi vị hoàng đế, phương pháp tốt nhất chính là bắt Thẩm Nhược Hàn, bắt giặc phải bắt vua trước. Bên người Ha Sư còn có một vài mưu sĩ, nghe hắn nói thế, liền trả lời. Nếu bệ hạ còn nhớ rõ mật đạo trong cung, chúng ta liền từ cái mật đạo kia đi vào. Nơi hắn nói chính là mật đạo mà Thẩm Tử Tinh tiến vào hậu cung, mật đạo tốt như vậy mà không lợi dụng thì thật sự đáng tiếc, nếu như lợi dụng thích đáng, lặng yên không một tiếng động là có thể đem Thẩm Nhược Hàn giết chết không ai biết. Sắc mặt Thẩm Tử Tinh dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, đều là Thẩm Nhược Hàn buộc hắn. Đêm nay mang theo người, bổn vương tự mình động thủ. Đêm dài, mọi người chen chúc xô đẩy, hắc y nhân gọn gàng ngăn nắp sắp hàng thành đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tử Tinh đứng ở trung ương, bị chúng tinh bảo vệ xung quanh, phía trước có người vào mật đạo kia, nửa ngày từ bên trong lui ra tới, nói. Bệ hạ, bên kia không có người phát hiện, khuôn mặt Thẩm Tử Tinh âm trầm mấy ngày nay cuối cùng cũng có chút ý cười, trầm giọng phân phó. Hành động, hắn ra lệnh một tiếng, mọi người liền nhanh nhẹn đi vào. Lúc đầu là 7-8 thị vệ Thẩm Tử Tinh ở trong mật đạo đi một hồi, liền từ trong bóng đêm lại lần nữa ra tới. Trong cung trường hoa Ôn Nguyên Nhu tràn đầy lo lắng. Bệ hạ, ngài thật sự không có việc gì sao? Ôn Nguyên Nhu đã mấy ngày không có nhìn thấy Thẩm Nhược Hàn nghỉ ngơi, mấy ngày nay, mỗi ngày vội đến nỗi chỉ ngủ được 2 canh giờ, liền tính là làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Thẩm Nhược Hàn nắm lấy tay nhỏ, vỗ vỗ mờ u bàn tay, nói. Yên tâm đi, trẫm không có việc gì. Nói xong, hắn làm bộ muốn rời khỏi, đi được 2 bước, phía sau lại bị một thân hình kiều mềm dán lên. Ôn Nguyên Nhu thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói. Điện hạ thần thiếp chỉ có ngài, ngài nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. Tay nàng gắt gao ôm lấy, như là lo lắng giây tiếp theo Thẩm Nhược Hàn liền phải rời đi. Đáy mắt Thẩm Nhược Hàn hiện lên một mạt ấm áp, thanh âm cũng mềm đi vài phần. Yên tâm đi, trẫm còn muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Chờ giải quyết xong chuyện này, hắn liền đem hậu cung phân phát, lại nhiều thêm nữ tử rẽ không kịp chăm sóc người quan trọng, đời này, hắn muốn nàng liền đủ rồi. Ôn Nguyên Nhu buông tay ra, từ phía sau bất đắc dĩ nhìn hắn. Bệ hạ, ngài đi đi, thần thiếp liền ở chỗ này chờ ngài trở về. Ánh mắt Thẩm Nhược Hàn thâm trầm, cất cao giọng nói. Trẫm đi đây, vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới bước chân. Bệ hạ đã phát hiện bóng dáng Việt Vương, liền ở gần vị trí lãnh cung. Ôn Nguyên Nhu cùng Thẩm Nhược Hàn đồng thời ngẩn ra, nhìn nhau một cái, liền dâng lên một ý niệm. Cách chương.